giải phẫu sư. Tân khái niệm pháp y. Tác giả. Vũ Trần. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 16. Ngạt thở 6. Mộ Dung Vũ Xuyên đem Mano Zuzi hướng nàng trong phòng quăng. Tiểu nha đầu thế mà lại cười khanh khách. Mộ Dung Vũ Xuyên cũng không biết lấy ở đâu lớn như vậy lửa. Thở phì phò về đến phòng. Vũ Xuyên chan, ngươi đi đâu vậy? Minako bưng một đĩa cắt gọn quả xoài thả ở trước mặt hắn. Mộ Dung Vũ Xuyên nói. Ta tại quán gạch đứng lên mạng, leo lên the choi xe ốp si phước diễn đàn, nhìn một chút Min có hay không phản ứng. Ta nghĩ xác nhận một chút nàng có phải thật vậy hay không chết rồi. Vừa rồi lục cảnh sát bị tổ chuyên án tìm đi, bọn hắn giống như nói cái kia tự sát đúc bằng sắt nữ nhân là một cái ấu sư. Mất tích. Ấu sư. Mộ Dung Vũ Xuyên mở ra lơ A, B, T, O, B. Tiện tay cầm qua một miếng xoài. Đang muốn hướng miệng bên trong đưa, dừng lại. Ánh mắt của hắn rơi ở trên màn ảnh. Đúc bằng sắt nữ nhân viết. Đi tại vội vàng trong đám người, chúng ta càng ngày càng tịch mịch. Tại dài rằng giặc sinh mệnh trước mặt, chúng ta càng ngày càng buồn ngủ. Dục vọng chưa xong kết. Thống khổ vô bờ bến. Minako cảm giác được gì dạng. Ngươi thế nào? Trong video tự sát nữ nhân không phải đúc bằng sắt nữ nhân. Cái gì? Đã đúc bằng sắt nữ nhân không có chết, nói rõ nàng ra ma xô còn chưa hạ màn. Kia đoạn giết người video chỉ là trong đó một màn. Tiếp xuống mở màn lại sẽ là cái gì tràng cảnh. Mộ Dung Vũ Xuyên rời phòng, một thân một mình trong hành lang hút thuốc. Trước mắt chiếu lại từng tình tiết vụ án phát sinh trải qua. Từ Triệu Hải Thành cùng Lâm Tinh huyết án hiện trường, đến Chu Vũ trượt chân rơi xuống sân ga, đến Khâu Thi Yên bị bắt cóc, đến mưu sát Triệu Thiên Lỗi ngụy trang tự thiêu. Còn có Lưu Bảo Cương tàn nhẫn đánh chết nữ nhân điên sau uống thuốc độc, bốn cái nữ học sinh trung học treo cổ một lượt, hơn trăm người kế hoạch nhảy lầu. Mỗi một vụ án đều dường như cùng tự sát diễn đàn tồn tại liên hệ. Mà tự sát diễn đàn hạch tâm lại là đúc bằng sắt nữ nhân. Cái này đúc bằng sắt nữ nhân đến cùng ẩn giấu như thế nào huyền cơ? Ra ma sột. Trong lòng của hắn đột nhiên co rúm. Chẳng lẽ tại nữ nhân này trong mắt, mỗi một lần tử vong đều là một màn hí kịch sao? Tại Triệu Hải Thành trong mắt, tử vong là vì giấu riêng. Tại Triệu Thiên Lỗi trong mắt, tử vong là vì báo thù. Tại Lưu Bảo Cương trong mắt, tử vong là vì tuyệt vọng. Tại nữ học sinh trung học trong mắt, tử vong là vì trống rỗng. Tại trong hàng trăm hàng ngàn người mắt, tử vong có hàng trăm hàng ngàn hàm nghĩa. Trong lòng của mỗi người đều ẩn núp lấy một cái tiêu diệt chính mình ma dược. Nàng tại thống khổ cùng gặp trắc trở bên trong chậm rãi lớn lên. Nàng bỗng nhiên tỉnh lại, hóa thành một nhân loại bộ dáng, nhẹ nhàng niệm động chú ngữ, mọi người thất hồn lạc phách chạy theo như vịt, vui vẻ đi vào nàng kịch bản. Tại nàng kịch bản bên trong, Mano Zuzi cùng cái khác diễn viên không có khác nhau. Tại nàng kịch bản bên trong, Mano Zuzi kết cuộc sớm đã viết định. Mộ Dung Vũ Xuyên đẩy ra Mano Zuzi cửa phòng. Xác nhận nàng thành thành thật thật ngốc trong phòng. Trong lòng của hắn hiếu kỳ, mình thế mà lại vì cái này ghê tởm vật nhỏ lo lắng. Mano Zuzi không ở phòng khách cũng không ở phòng ngủ. Mở tivi lên, phát lại là thế giới động vật. Sony lơ A, B, T, O, B cũng mở ra. Cũng không biết đầu nhỏ của nàng như thế nào đồng thời chiếu cố. Phòng vệ sinh đóng kín cửa. Mộ Dung Vũ Xuyên lặng lặng đứng trong chốc lát, nghe thấy bên trong truyền ra rầm rầm tiếng nước, thoáng yên tâm. Hắn chính muốn rời đi. Trong lúc vô tình liếc qua lơ A, B, T, O, B. Trên màn hình hình ảnh hắn cảm giác quen thuộc. Đụng lên đi xem. Bỗng nhiên lấy làm kinh hãi. Cái này không biết sống chết tiểu nha đầu thế mà tại đăng nhập the choi xe ốp si phước. Nàng là cảm thấy chơi vui sao? Tuổi dậy thì phản nghịch, ngươi càng không cho nàng làm gì nàng càng muốn làm. Mộ Dung Vũ Xuyên không nhớ rõ mình giống nàng như thế lớn thời điểm đang làm cái gì. Cuối cùng, nàng trung quy là một đứa bé. Cái này cùng bầu ngực lớn không lớn, mặt bại lộ hay không bại lộ không có quan hệ. Hắn ngồi vào trước lơ A, B, T, O, B, muốn nhìn một chút đến tột cùng có nào hỗn đản tìm nàng nói chuyện phiếm, giới thiệu tự sát kinh nghiệm. Bất chi bất giác, hắn cảm giác mình nghiễm nhiên thành phụ huynh của nàng. Khi ánh mắt của hắn rơi vào Mano Zuzi đăng nhập nickname lúc, giống có một đạo thiểm điện xuyên qua thân thể của hắn. Đúc bằng sắt nữ nhân. Mano Zuzi nickname là đúc bằng sắt nữ nhân. Hắn tại diễn đàn trên đời đến chưa cũng không thấy người này xuất hiện. Tại hắn suy đoán đúc bằng sắt nữ nhân liền là video bên trong chết đi nữ nhân lúc Mano Zuzi xuất hiện gây sự. Hắn chân trước đem Mano Zuzi đưa trở về phòng, diễn đàn trên đúc bằng sắt nữ nhân cũng theo đó xuất hiện. Mộ Dung Vũ Xuyên hoàn toàn cứng đờ. Có người tới sau lưng hắn đều không có nghe thấy. Cho nên, khi hắn quay đầu trông thấy Mano Zuzi đứng tại trước mặt, bản năng co rụt lại về sau. Mano Zuzi chân trần bọc lấy màu hồng khăn tắm. Tóc dài thuận lọn tóc hướng xuống giọt nước. Gương mặt phát ra hồng nhuận. Con mắt so dĩ vãng càng thêm đen nhánh. Nàng giờ này khắc này tựa như một cái Barbie người thật tỷ lệ. Xinh đẹp đến không quá chân thực. Nhưng mà, Mộ Dung Vũ Xuyên tựa như lần đầu trông thấy nàng đồng dạng. Nàng lặng lặng đối với hắn mỉm cười. Đơn thuần. Vô tội. Thâm bất khả chắc. Thời gian lặng yên đình chỉ. Bọn hắn ánh mắt giao tiếp. Im ắng nhìn xem lẫn nhau. Phảng phất có kim châm hàn ý đang ánh mắt bên trong xen lẫn. Tại sao là ngươi? Mộ Dung Vũ Xuyên cố gắng đè nén chấn kinh. Mano Zuvi đem ướt xuống tóc dài vuốt đến sau đầu hỏi lại. Vì cái gì lại không? Nếu như tại dĩ vãng, Mộ Dung Vũ Xuyên sẽ nhảy dựng lên, vỗ đầu nàng, đánh nàng cái mông. Bởi vì hắn chỉ xem nàng thành một cái tùy hứng tiểu hài tử. Hiện tại hắn cái gì cũng không thể làm. Đối mặt một cách như thế ngây thơ, lại tà ác như thế thiếu nữ. Có lẽ tại kia nhỏ nhắn xinh xắn trong thân thể tâm trí của nàng sớm đã quá độ thành thục, đang dùng mặt khác một đôi thâm trầm cay độc con mắt đùa cợt nhìn đối diện cái này tự cho mình siêu phàm đại nam hài. Ngươi có thể vì ta giải thích cái này là chuyện gì xảy ra sao? Mộ Dung Vũ Xuyên hỏi. Mano Zuzi lại nói. Ta mệt mỏi. Nghĩ sớm một chút ngủ. Ngày mai còn có biểu diễn đâu. Ngươi có thể xem tivi, cũng có thể chơi lơ A, B, T, O, B. Không nên đem ta đánh thức là được. Nàng tốt giống cái gì cũng không xảy ra đồng dạng quay người đi vào phòng ngủ. Giải phẫu sư. Tân khái niệm pháp y. Tác giả. Vũ Trần. Thực hiện huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 16. Ngạt thở bảy. Mộ Dung Vũ Xuyên từ trên chỗ ngồi nhảy dựng lên, một phát bắt được cánh tay của nàng. Mano Zuzi thân thể vẫn là yếu đuối hài tử, nàng giãy giụa mấy lần từ bỏ. Ngoẹo đầu, dùng đen nhánh con mắt chừng Mộ Dung Vũ Xuyên. Mộ Dung Vũ Xuyên nói. Nếu như vẻn vẹn đùa ác, ta đều có thể tha thứ. Nhưng là lần này không được. Coi như xem ở tỷ tỷ ngươi phần tình trên, ta cũng không thể bao che ngươi. Đi với ta tự thú đi, Mano tiểu thư. Ta không đi. Mano Zuzi cố chấp nói. Kia không phụ thuộc vào ngươi rồi. Phải không? Mano Zuzi lộ ra ruột mì tiếu dung. Khăn tắm bỗng nhiên từ đầu vai của nàng chảy ra trượt xuống đến mắt cá chân. Thiếu nữ hoàn mỹ trần truồng hiện ra tại Mộ Dung Vũ Xuyên trước mắt. Mỗi một tấc da thịt, mỗi một phần vầng sáng đều tản ra khó mà hình dung ma lực. Nàng là một kiện tinh mỹ đồ sứ. Một kiện có thể hô hấp đồ sứ. Mộ Dung Vũ Xuyên hoàn toàn ngốc ở nơi đó. Bắt lấy Mano Zuzi tay cũng buông lỏng ra. So với Minako như thế nào? Mano Zuzi tự phụ nhìn xem hắn. Mộ Dung Vũ Xuyên đột nhiên từ trong kinh ngạc thanh tỉnh, nhanh đi nhặt lên trên đất khăn tắm. Manozuji dùng ngón chân nhẹ nhàng vuốt ve tay của hắn. Mộ Dung Vũ Xuyên như bị rắn cắn một cái, thân thể co rụt lại về sau. Manozuji cười một chút. Chuẩn tỷ phu, ta còn tưởng rằng ngươi là một con đại sắc lang. Không nghĩ tới thì ra như vậy thành thật. Ngươi đừng nghĩ dùng loại thủ đoạn này đào thoát. Mộ Dung Vũ Xuyên nhìn hằm hằm nàng. Vô dụng. Loại thủ đoạn này không dùng được. Manozuji cố ý uốn éo một cái vòng eo. Mộ Dung Vũ Xuyên nuốt từng ngụm nước bọt, đưa ánh mắt rời. Ngươi thật không động vào ta. Ngươi quá coi thường ta. Mộ Dung Vũ Xuyên cười lạnh. Vậy chúng ta liền đến cược một lần. Manozuji nói xoay người lại đến bên giường, từ dưới đệm giường rút ra một thanh đoạn đao. Nàng quay người lại, hai tay giơ cao dao. Mộ Dung Vũ Xuyên hoảng sợ. Ngươi muốn làm gì? Manozuji thở dài một tiếng. Không nghĩ tới thế mà thật dùng tới nó. Nàng đem mũi dao chống tại trên cổ họng chính mình. Ngươi không muốn. Mộ Dung Vũ Xuyên đưa tay chộp một cái. Manozuji lui lại một bước. Nàng mỉm cười nói. Dạng này không thật là tốt sao, đúc bằng sắt nữ nhân cuối cùng lựa chọn dạng này phương thức kết thúc. Quả thực giống tiểu thuyết đồng dạng đặc sắc, đúng hay không? Mộ Dung Vũ Xuyên khẩn trương nói. Một chút đều không đặc sắc. Ngươi chết, tỷ tỷ ngươi, mụ mụ ngươi, ba ba của ngươi làm sao bây giờ? Ngươi vứt xuống bọn hắn vì ngươi thương tâm, ngươi không cảm thấy quá tàn nhẫn sao? Manozuji mũi dao hướng trong da đè ép. Mộ Dung Vũ Xuyên khẩn trương. Bọn hắn thật sẽ vì ta thương tâm? Manozuji hỏi. Đương nhiên rồi. Ta mặc dù không biết cha mẹ ngươi, nhưng là ngươi biết tỷ tỷ của ngươi yêu ngươi nhiều lắm không? Nàng yêu ta. Manozuji trước mắt hiện ra mờ mịt. Mộ Dung Vũ Xuyên ánh mắt không rời nhìn chằm chằm mũi dao sắc bén kia, đoạn mềm nhỏ nhỏ cổ vẫn luôn rung thần kinh của hắn. Chỉ cần mũi dao thoáng dùng sức, cái này mỹ lệ thiếu nữ liền lại biến thành một cỗ thi thể. Muốn chết người không sẽ bởi vì mình mỹ lệ mà từ bỏ. Cầu sinh người cũng không sẽ bởi vì chính mình xấu xí mà căm hận. Manozuji tay không có run rẩy. Nàng không phải tùy tiện nói một chút. Mộ Dung Vũ Xuyên thừa dịp Manozuji xuất thần thời điểm, chậm rãi hướng về phía trước tới gần. Đem tay phải lặng lẽ nâng lên. Tỷ tỷ ngươi vẫn luôn đang cố gắng bảo hộ ngươi, ngươi cho tới bây giờ đều không cảm giác được sao? Nàng bảo hộ ta. Manozuji đắng chát cười một tiếng. Nàng tìm kiếm ánh mắt nhìn chằm chằm Mộ Dung Vũ Xuyên. Giống ta dạng này tà ác tiểu hài tử, có phải là liền ngươi cũng rất chán ghét ta? Tại đáy lòng của ngươi, nhưng thật ra là rất hy vọng ta chết. Không phải như ngươi nghĩ. Ngươi không nên gặp ta. Ta nhìn ra được. Ngươi tại nói hưu nói vượn. Manozuji nắm chắc sao, hướng Mộ Dung Vũ Xuyên tinh nghịch nháy một cái con mắt. Cửa phòng khách đột nhiên vang động. Có người có lẽ nghe thấy được gian phòng bên trong ầm ĩ, chính chạy tới. Manozuji nhắm mắt lại, hai tay vừa dùng lực. Mộ Dung Vũ Xuyên liều lĩnh nhào tới, một phát bắt được nàng hai cánh tay. Liền chính hắn cũng không biết mình đến cùng có bao nhanh. Hai người cùng một chỗ té ngã trên đất. Mộ Dung Vũ Xuyên thuận thế cây dao đoạt trong tay. Lưới dao phá vỡ tay của hắn, hắn không có cảm giác được đau. Giải phẫu sư. Tân khái niệm pháp y. Tác giả. Vũ Trần. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 16. Ngạt thở 8. Manozuji bị đặt ở dưới người hắn, mở ra hai mắt thật to nhìn qua hắn, tuyệt mỹ cười nói. Ta thắng, chuẩn tỷ phu. Nữ hài thân thể mềm mại dính sát hắn, một loại kích thích khoái cảm để hắn nổi lên một lớp da gà. Hắn muốn đứng lên, nữ hài cánh tay lại dùng sức cuốn lấy hắn. Ngươi nhanh buông ra. Manozuji trả lời là một tiếng rít chói tai. Tiếng bước chân dồn dập tại cửa phòng ngủ đình chỉ. Một người chính nhìn xem gian phòng bên trong tình cảnh.

Nàng đi thật lâu, Minako vẫn đang suy nghĩ nàng. Giống như biết rõ, lại hình như không rõ. 22. 50. Sân thượng. Đầy trời sao. Vạt áo trong gió múa. Manozuji tóc dài cũng trong gió múa, tựa như mang theo một loại nào đó sinh mệnh. Manozuji đứng tại sân thượng bên cạnh hướng xuống nhìn một cái kinh hô. Thật cao à. Lục tiểu đường nói. Ta biết ngươi sẽ không nhảy xuống. Manozuji quay đầu lại hướng lục tiểu đường cười một tiếng. Người khác cũng không tin Mộ Dung Vũ Xuyên, ngươi tại sao muốn tin tưởng hắn? Bởi vì ta hiểu rõ hắn, lại không hiểu rõ ngươi. Manozuji quan sát đến lục tiểu đường. Không chỉ là nguyên nhân này a. Lục tiểu đường trên nét mặt không có bất kỳ biến hóa nào. Hắn đều nói cho ngươi rồi. Manozuji hỏi. Phải. Ngươi cho rằng khả năng này sao? Nếu không, ta vì sao lại tìm ngươi tra hỏi? Ta muốn nghe giải thích của ngươi. Nếu là ta nói không thể trả lời đâu, ta có quyền lợi điều tra ngươi. Cứ việc như thế sẽ rất phiền phức, thậm chí dính đến hai nước chính phủ thương lượng. Nhưng ta tin tưởng, khẳng định có thể để ngươi lộ ra chân ngựa. Vậy được rồi. Manozuji ánh mắt chớp động. Ta thừa nhận. Ta chỉ ở hai người các ngươi trước mặt thừa nhận. Ngươi là đúc bằng sắt nữ nhân the choi xe ốp si si phước vụ min. Lục tiểu đường muốn xác nhận. Manozuji nháy một cái con mắt tính làm trả lời. Ngươi rất khó tại chương này như thiên sứ trên mặt nhìn thấy một tia tà ác. Nhưng mà, nàng lại làm một kiện ma dụ sự tình. Lục tiểu đường xem kỹ nàng thật lâu. Mới hỏi. Ngươi tại sao muốn thành lập the choi xe ốp si si phước? Không tại sao a? Đuổi nhàm chán thời gian. Ngươi làm như thế nào? Rất đơn giản a. Tìm mấy cái đỉnh tiêm hacker cao thủ, vì ta xin một cái nước ngoài đại diện, xây một cái động thái IT, nhiều thiết mấy đạo tường lửa, để các ngươi nhân viên kỹ thuật theo dõi không đến ta. Ta không hỏi ngươi cái này. Ta là hỏi ngươi. Làm sao có thể mê hoặc nhiều người như vậy tự sát? Manozuji hiện ra như u linh cười. Ta nhất định phải sửa chữa ngươi khái niệm trên sai lầm. Ta cũng không có mê hoặc bất luận kẻ nào. Là bọn hắn tự nguyện. The Choi Xe Ốp Si Si Phước cũng không phải là tà giáo tổ chức. Nó hết thảy đều là quang minh chính đại. Các ngươi không phải cũng đăng nhập qua sao? Các ngươi có hay không nhận mê hoặc đâu? Ngươi có thể đem nó vẹn vẹn nhìn thành là một cách cho người giao lưu tình cảm, tôn trọng tự do ý chí nói chuyện phiếm bình đài. Tiểu nữ hài thế mà không coi là hổ thẹn ngược lại cho là vinh, giảng được đạo lý rõ ràng. Lục tiểu đường đã ngạc nhiên, vừa tức giận. Ngươi cái gọi là giao lưu tình cảm, tôn trọng tự do ý chí, chính là tổ chức mọi người lấy các loại hình thức tự sát sao? Ngươi lại sai. Ta cũng không có tổ chức bất luận kẻ nào làm một chuyện gì. Ta chẳng qua là một cái tiểu nữ hài mà thôi, nào có lớn như vậy năng lực đâu. Ta nhắc lại một lần, trong diễn đàn những người kia đều là tự nguyện đến tự nguyện đi, hoàn toàn bằng vào tự do ý chí làm bọn hắn muốn làm sự tình, không có bất kỳ người nào ép buộc bọn hắn làm một chuyện gì. Mọi người nơi đó tùy ý đàm luận tử vong, coi khinh nhân sinh giá trị. Đây là đối với sinh mạng khinh nhờn. Sinh mệnh tại khác biệt người mắt bên trong có khác biệt giá trị. Tử vong cũng sống vậy. Những cái kia bi quan chán đời người cũng sống vậy, có nhân sinh quan của mình. Dạng này người quá khứ có, hiện tại có, tương lai yêu nguyên có. Ta chỉ là vì bọn họ cung cấp một cái trao đổi lẫn nhau bình đài, để bọn hắn dừng lại một lần nữa suy nghĩ nhân sinh của mình giá trị. Cuối cùng trợ giúp bọn hắn kiên định mục đích của mình. Tử vong còn là tiếp tục sinh tồn. Chẳng qua là hai chọn một kết quả mà thôi. Người bi quan càng cần hơn được an ủi cùng cổ vũ đi. Mà ngươi lại phá diệt bọn hắn hy vọng cuối cùng. Nếu như một người còn có lưu một tia hy vọng cuối cùng, vậy hắn cũng không phải là người bi quan. Nhưng ngươi cũng đã biết trên thế giới này có bao nhiêu người ngày qua ngày lặp lại thống khổ. Ngươi mở to hai mắt nhìn xem những cái kia kết thúc sinh mệnh mình người đi.

hắn cũng chỉ có thể tha thứ Lục Tiểu Đường một người. Hắn lấy ra một điếu thuốc còn không có ngậm lên miệng, liền có nữ dẫn đạo viên đi tới, hướng hắn khách khí cúi đầu. Tiên sinh, nơi này không cho phép hút thuốc lá. Muốn uống nước lạnh đều tê răng. Đầu mấy ngày hút nhiều như vậy cũng không ai quản. Mộ Dung Vũ Xuyên khoát khoát tay, uể oải đi đến hậu trường cửa vào. Mấy cái nam công nhân viên ngay tại ra bên ngoài khuôn đồ, một cái rất dài hòm sắt lớn. Đằng sau còn đi theo một cái đầu mang khô lâu mặt nạ, người khoác trường bào màu đen người. Đem Mộ Dung Vũ Xuyên giật nảy mình. Khô lâu, ha ha cười tháo mặt nạ xuống. Là một cái cốt bai mẫu nam, lớn lên so ra ma ra ki quy đe còn nương. Mộ Dung Vũ Xuyên nhớ đến giống như gọi Matsu Senme. Hù đến ngươi đi. Matsu Senme dùng không quá lưu loát hán ngữ nói. Các ngươi đây là muốn diễn tiết mục gì? Mộ Dung Vũ Xuyên thuận miệng hỏi. Ma thuật. Các ngươi cũng biết ma thuật. Hiện học hiện dùng mà thôi, gia tăng nguyên tố mới nha. Matsu Senme nói. Cái gì ma thuật? Cắt chém thiếu nữ. Dựa vào. Danh từ rất dọa người. Ngươi diễn thiếu nữ. Matsu Senme thế mà dùng sức gật đầu. Một hồi ta lên đài biểu diễn lúc, Mộ Dung tiên sinh ngươi nhất định phải tới nhiều hơn cổ vũ ta nha. Đi được, đi. Mộ Dung Vũ Xuyên trong lòng tự nhủ tốt nhất là cầm cưa điện cắt chém. Đám người kia sau khi đi, Mộ Dung Vũ Xuyên tìm trong lối đi nhỏ một cái thùng nhựa ngồi xuống đốt một điếu thuốc. Hít một hơi, ngửa cổ phun ra. Một người đi tới. Hắn vô ý thức hướng bên cạnh chuyển chuyển. Người kia không đi qua, mà là đứng ở bên cạnh hắn. Quay đầu trông thấy Minako không nói một tiếng nhìn hắn chằm chằm. Hắn giả bộ như rất bình tĩnh, hút điếu thuốc, chậm rãi thở ra. Hai người giằng co nửa ngày, Minako rốt cuộc không giữ được bình tĩnh. Ngươi nói, hôm qua đến cùng là chuyện gì xảy ra? Mộ Dung Vũ Xuyên ngậm lấy điếu thuốc nói. Vấn đề này, ngươi hẳn là hôm qua hỏi ta đi. Hôm qua, ta chỉ thấy ngươi như thế đối đãi coi kỳ. Minako chăm chú nhìn hắn chờ đợi hắn giải thích. Vậy liền như thế đi, ngươi đều thấy được. Mộ Dung Vũ Xuyên đứng lên đi ra ngoài. Chờ một chút. Mộ Dung Vũ Xuyên dừng lại, khoan thai phun ra một vòng khói. Ngươi nói như vậy, có phải là tương đương ngươi thừa nhận? Minako thanh âm giống như là muốn khóc lên. Mộ Dung Vũ Xuyên nói. Ngươi không phải liền là đang chờ ta thừa nhận à? Hiện tại ngươi hài lòng. Nói xong, hắn đi nhanh ra. Nhiều một giây cũng không nghĩ ngốc. Hắn không cần nhìn cũng có thể đoán được, Minako nhất định giống vặn ra vòi nước ào ào chảy nước mắt, khóc đến không dứt. Nàng sẽ còn làm ra bộ kia làm cho người ta đau lòng tiểu bộ dáng, giống như ngu xuẩn có thể dùng đơn thuần để che giấu, giống như thế giới này lại bởi vì nàng xinh đẹp mà vĩnh viễn ánh nắng. Hắn mệt mỏi. Hắn không cần thiết vì một cái đần độn nữ hài bán mạng. Vì nàng... Hắn cơ hồ chết tại Kiều Khải trong tay, hắn hiện tại cảm thấy rất không đáng. Matsu Senme mẫu nam hất lên món kia áo choàng lớn hầm hừ về hậu trường. Không đợi Mộ Dung Vũ Xuyên hỏi, chính hắn liền nói. Thật quá phận. Không phải nói ta diễn thiếu nữ sao, tại sao lại biến thành yêu quái rồi. Ta còn phải đi bổ trang. Mộ Dung Vũ Xuyên đồng tình nhìn xem hắn. Trong lòng tự nhủ. Là để ngươi diễn nhân yêu đi. Hắn quay đầu, phát hiện Minako còn đứng ở nơi đó. Hắn quay đầu trở lại, đem còn lại một điếu thuốc hút xong quên mất nàng, bắn rớt đầu mẩu thuốc lá, vòng tới sân khấu phía trước. Vòng tròn màn che chính đang chậm rãi kéo ra. Âm nhạc cũng đổi thành âm trầm dịu dị phong cách. Lời bộc bạch thanh âm tại âm nhạc bên trong vang lên. Luyện kim sư trong mộng đạt được ma dược chúc phúc cũng tuân theo yêu cầu của nó, đem mình nhỏ nhất nữ nhi làm hiến tế. Mộ Dung Vũ Xuyên vừa mới nhìn rõ cái kia xấu xí hòm sắt lớn bị một đám yêu ma trang điểm diễn viên đẩy lên sân khấu thành tế tự dùng bảo khí. Tại trong tiếng âm nhạc, một cái thời trung cổ tu sĩ trang điểm lão nhân, nắm tiểu nữ nhi của hắn chậm rãi đi đến sân khấu. Người khoác màu trắng váy lụa mỏng nữ hài vừa đi trên sân khấu, liền gây nên dưới đài một trận sao động. Đóng vai tế phẩm nữ hài nhi chính là Mano Zuzi. Ngắn gọn thanh lịch hình ảnh cùng lúc trước một trời một vực. Xương tuyết da thịt, đen nhánh thẳng tắp tóc dài, thuần chân mà thuần theo ánh mắt, một chút khí chất ưu buồn, tất cả nguyên tố tạo thành cùng một chỗ, khiến người tâm đãng thần trì, phảng phất đối mặt với một vị từ cổ điển bức tranh bên trong đi xuống thiên sứ. Mộ Dung Vũ Xuyên không có cách nào đem cô bé trước mắt cùng đêm qua cái kia tà ác tiểu yêu tinh hợp hai làm một. Một trắng một đen. Một chính một tà. Giải phẫu sư. Tân khái niệm pháp y. Tác giả. Vũ Trần. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 18. Cổ đại hình cụ hay. Luyện kim sư bắt đầu nhắc đi nhắc lại phức tạp chú ngữ. Tới đi. Đến từ địa ngục trên mặt đất cùng thiên trên tà ma. Trong rừng rậm nữ thần A. Mang đến quang minh bồi hồi tại nửa đêm trở thành quang chi địch giả chi bản ngươi A. Nghe được chó sủa cùng nhìn thấy huyết tinh thật hưng phấn không hiểu ngươi bồi hồi tại mộ địa cùng dụng hồn làm bản ngươi A. Thì ăn thịt người máu vì nhân gian chế tạo kinh khủng ngươi A. Qua lỗ qua, ma đường nặc. Xin ngài dùng nhân từ mắt đến vì ta chỗ dâng lên chính phẩm làm chứng kiến đi. Nữ nhi của hắn phảng phất nhận lấy chú ngữ mê hoặc, toàn thân sủi lơ, ngược lại nằm trên đất. Luyện kim sư khom người, khiêm tốn lui ra sân khấu. Sân khấu ánh đèn tùy theo lờ mờ. Mộ Dung Vũ Xuyên thì thầm. Làm quái a. Chú ý nhìn, ma dược liền muốn ra. Một người tiến đến bên cạnh hắn nói. Mộ Dung Vũ Xuyên bên mặt. Nguyên lai là sân khấu giám sát Miuza Heikichi, một cái nhỏ gầy nam tử trung niên, bình thường cũng sung làm phiên dịch. Ánh đèn lại sáng. Sân khấu trên ngoại trừ hôn mê thiếu nữ. Xuất hiện cả người khoác đấu bồng màu đen, mặt mang khô lâu mặt nạ ma dược. Mộ Dung Vũ Xuyên nghĩ thầm, nếu như Matsu Senme thật diễn thiếu nữ, dưới đài có thể hay không đi lên ném giày ra cùng chai rượu. Ma rượu đi vào tế đàn mở ngoặc tròn hòm sắt đóng ngoặc tròn trước, không biết đụng phải cái nào then cài tấm sắt bị hắn từng cái mở ra. Lộ ra hình chữ nhật phía dưới. Phía trên có còng tay loại hình khí giới. Tiếng âm nhạc đột nhiên nặng nề. Ma rượu đem thiếu nữ ôm lấy đặt ngang ở trên miếng sắt. Dưới đài người xem phát ra hưng phấn bạo động. Thật không có sự sáng tạo. Mộ Dung Vũ Xuyên nói. Miuza Heikichi xấu hổ cười cười. Chỉ cần có Mano tiểu thư ra sân chính là sáng ý. Ma dược dùng bốn cái ốm cao su còng tay khóa lại thiếu nữ tứ chi, còn cho thiếu nữ mang tới viên bịt mồm. Mộ Dung Vũ Xuyên nói. Ta dựa vào quả nhiên có sáng tạo, sau đó phải làm gì? Miuza Heikichi nói. Cắt chém thiếu nữ nha, chính là đem hòm sắt một lần nữa khép kín. Trên vách hòm có khe hở, ma dược dùng trường kiếm từ đối ứng bầu ngực thiếu nữ, phần bụng chân khe hở bên trong phân biệt đâm vào, xuyên qua hòm sắt mới thôi. Tổng cộng có thể cắm vào hai mươi mấy thanh kiếm. Kia không thành con nhím rồi. Ma nô tiểu thư không có bất cứ thương tổn gì. Đây là một cái rất đơn giản ma thuật. Kỳ thật khóa lại ma nô tiểu thư tay chân còng tay cũng không có cố định tại hòm sắt bên trên. Nàng ở bên trong hoạt động tự nhiên. Hòm sắt khép kín về sau, đỉnh đầu có hai cái da vòng, nàng bắt lấy da vòng, lại thoáng dùng sức, là có thể đem thân thể co quắp tại hòm sắt đỉnh chóp. Cho nên, xuyên vào trường kiếm căn bản không đụng tới nàng. Mộ Dung Vũ Xuyên nhìn xem hòm sắt, giật mình nói. Bộ ngực trở lên không gian thế nhưng không quá lớn. Nàng đến cuộn mình thành cái dạng gì à? Miuza Heikichi cười. Đem ngươi bỏ vào khẳng định không được. Mano tiểu thư là vũ đạo diễn viên xuất thân, khớp xương so với chúng ta người bình thường mềm đến nhiều. Đối với nàng mà nói không uổng phí khí lực gì. Vậy tại sao còn phải mang theo viên bịt mồm? Cái này ta cũng không làm rõ ràng được, kịch bản trên không có cái này an bài. Các ngươi vị này ma dù có phải là quá khứ quay qua người lớn điện ảnh à? Ma dù đem tấm sắt một lần nữa sát nhập cùng một chỗ. Lôi kéo hòm sắt chậm chạp chuyển động một vòng, hoàn toàn đem thiếu nữ phong bế ở bên trong. Mộ Dung Vũ Xuyên nghĩ thầm, ma Nô Du Vi không vừa vặn thích bịt kín cảm giác à? Chứa ở hiện thực bản đúc bằng sắt nữ nhân trong cái này tiểu biến thái hẳn là rất hưng phấn đi. Hòm sắt bên cạnh có một cái che vải đen giá đỡ, ma dù lúc này nhấc lên miếng vải đen, lộ ra vài hàng trường kiếm. Vì thí nghiệm, hắn cầm lấy giá trên cùng nhất một thanh kiếm, hướng giá gỗ bên cạnh dùng sức chém tới. G-R-A-C. Một tiếng, giá gỗ rơi xuống một góc. Khán giả phát ra thổn thức. Lại là đổ thật. Mọi người vì trong lòng thần tượng lo lắng đồng thời cảm xúc càng đem phấn khởi, không khí hiện trường đạt tới cao trào. Ma dù quơ trường kiếm đi hướng hòm sắt. Mũi kiếm vuông góc cao cao dơ khỏi đỉnh đầu. Người xem bên trong tiếng thét chói tai liên tiếp, có nam có nữ. Miuza Heikichi bỗng nhiên tức giận nói. Matsu Senme ra hỏa này thật sự là không đáng tin. Để hắn đi chuẩn bị thời gian dài như vậy, lại còn quên thay đổi giày du lịch. Giày du lịch. Mộ Dung Vũ Xuyên thật đúng là không có chú ý. Áo choàng lại dài cũng che không được, chỉ cần nhúc nhích liền có thể trông thấy. Ma dù quý đầu nhìn xem hòm sắt trắng bệt khô lâu mặt nạ lúc này có vẻ hơi đáng sợ, ánh mắt mọi người đều chú ý tại hắn giơ cao thanh kiếm phía trên. Bị nhốt thiếu nữ an tĩnh nằm ở phía dưới, chờ đợi lấy mình số mệnh đến. Hòm sắt bên trong ma Nô Du Vi đã núp kỹ thân thể của mình sao? Ma dù chân hơi động một chút. Mộ Dung Vũ Xuyên quả nhiên trông thấy áo choàng dưới lộ ra màu trắng mũi dày. Không có người chú ý chi tiết này, mọi người chỉ chú ý sắp đâm xuống thanh kiếm. Người xem bên trong nhát gan nữ nhân đã che ánh mắt của mình. Mộ Dung Vũ Xuyên đột nhiên vứt xuống Miuza Heikichi, phóng tới sân khấu. Khu làm việc không có bảo an, cho nên hắn không có ngăn cản nhảy lên sân khấu. Tất cả mọi người không có biết rõ trước mắt xảy ra chuyện gì. Dừng tay. Hắn hướng ma rủi giống to. Ma dù kiếm đã đâm vào hòm sắt, đầu vai của hắn khẽ run lên. Phút chốc xoay người lại. Khô lâu mặt nạ đối Mộ Dung Vũ Xuyên. Mộ Dung Vũ Xuyên trừng mắt nhìn màu đen mắt huyệt bên trong kia một đôi khiếp người con mắt. Kia đích thật là một đôi ma dù con mắt. Màu đen mắt nhân. Lạnh con ngươi màu xám. Trực câu câu nhìn chằm chằm phía trước. Vừa rồi Matsu Senme phải chăng từng bộc lộ ra đáng sợ như vậy